chào xuân đến súng xa vàng duyên, sắc hoa tàn rơi trên băng súng, ngỡ rằng pháo tung bay, ngỡ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sâu, trời thương nhớ cũng vương mây hồng, trách chi đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng gượng cười hai hoa sơn. Ngồi ngắm mây nắp trời canh, mơ rằng đêm mới nhà trời, mà ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mơ nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tuổi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, đời linh chiến khắp chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, hôm nay khó cho vui thì đừng đến xuân ơi. Là bao nước sâu, trời thương nhớ cũng vương mây hồng, trách chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng đường cười hai hoa sơn. Năm tháng tháng mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, đời linh chiến khắp chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi thì đừng đến xuân ơi. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó.